Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404 bắt cóc. Trương Húc mở miệng kêu to, Tống Mông Sơn, không nên như vậy, nói, Trương Húc liền chuẩn bị tiến lên, ngăn cản Tống Mông Sơn. Tống Mông Sơn đối với Trương Húc nở nụ cười, sư thúc, này tỷ thí đối với ta mà nói trọng yếu cực kỳ. Ta không thể thất bại, xin mời sư thúc không nên ngăn cản ta. Trương Húc nhìn Tống Mông Sơn trên mặt nụ cười, trái tim dường như thu rụt lại. Hắn vẫn cho là hắn là hiểu rõ Tống Mông Sơn, chính là một cơ khổ, có chút nặng nề người. Làm chính mình chuyện nên làm, không vượt quá giới hạn, làm từng bước, không có cái gì thiên phú. Thế nhưng rất có nghị lực, cùng tất cả mọi người quan hệ, không xa không gần. Tựa hồ đối với luyện đan, tu luyện bên ngoài sự tình, không có hứng thú gì. Phẩm chất thật không tệ, là người tốt. Thế nhưng, hiện tại, hắn cảm thấy, hắn không biết Tống Mông Sơn. Hắn nhận thức Tống Mông Sơn, mang theo vài phần khiếp đảm, là sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn nhận thức Tống Mông Sơn, là phi thường hiểu được cân nhắc hơn thiệt, sẽ không làm như vậy việc ngốc tình. Thế nhưng, hiện tại, trước mắt cái này Tống Mông Sơn làm, vì vọt qua vòng thứ ba, vì tiến vào thứ bốn vòng, vì đi tới đan tháp, Trương Húc khóe mắt hơi có chút ướt át, không muốn xem thường bất luận người nào. Mỗi người nội tâm đều ở một con mãnh hổ, chờ đợi bị tỉnh lại. Bắt đầu, Trương Húc đối với Tống Mông Sơn là có chút xem thường. Không gì khác, Tống Mông Sơn mặc kệ luyện đan, thực lực đều quá yếu một chút. Sau đó cảm thấy, Tống Mông Sơn người không sai, cũng là để tâm giáo dục Tống Mông Sơn. Hiện tại, Trương Húc đột nhiên phát hiện, Tống Mông Sơn, thật không đơn giản. Mà vào lúc này, Tống Mông Sơn đã đâm thủng máu thịt của chính mình, sau đó đâm ra 3 giọt tâm đầu huyết, vung vào bên trong lò luyện đan. Lò luyện đan liền như vậy, dị dạng yên tĩnh lại. Tống Mông Sơn lập tức lại che lên nắp lò. Tất cả mọi người đều biết, lò đan dược này bảo vệ. Quả nhiên, qua thời gian uống cạn chén trà, đan dược ra lò, 6 viên đan dược, 3 viên 3 văn, 3 viên 4 văn, cũng không tệ lắm. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy, đan dược hoa văn trên mang theo phi thường bé nhỏ từng tia huyết văn. Trưởng lão đi tới, trà nghiệm Tống Mông Sơn 3 loại đan dược, cho Tống Mông Sơn 1 ngọc bài tử, mặt trên viết ngũ nhất, cuối cùng cũng coi như Tống Mông Sơn cũng là vọt qua vòng thứ 3. Đến thứ 4 vòng, Trương Húc đi tới, nhìn Tống Mông Sơn, vỗ vỗ Tống Mông Sơn vai, người nhà, chấm ngoặc kép, Tống Mông Sơn nở nụ cười, sư thúc, ta cũng không nghĩ tới ta có thể đi đến một bước này, nghĩ còn kém một tí tẹo như thế. Ta liền cảm thấy, ta nhất định phải đi tới. Trương Húc trong tay lóe lên, lấy ra 1 viên thần văn khí huyết đan, nhét vào Tống Mông Sơn trong tay. Tống Mông Sơn nhìn sau đó, kinh hãi, hắn cũng không phải là không có kiến thức người. Nhìn thấy đan dược này, liền biết đan dược này là thần văn. Tống Mông Sơn kinh ngạc, Trương Húc nói đến, mau nhanh dùng đi. Tống Mông Sơn chất phác gật gật đầu, vâng. Sư thúc, nói liền đem đan dược nhét vào trong miệng của chính mình. Đón lấy nói rằng, sư thúc, ta sẽ không nói cho người khác, ai cũng không nói cho. Trương Húc nở nụ cười, Tống Mông Sơn vẫn còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Thần văn đan dược, không hổ là thần văn đan dược. Tống Mông Sơn ăn vào, bởi vì mất đi tâm đầu huyết mà sản sinh suy yếu cảm giác. Lập tức không có. Nhất thời cảm giác thoải mái hơn nhiều. Trương Húc nhìn Tống Mông Sơn, nở nụ cười, tựa hồ, chỉ có Hồ Kỳ biết mình có thể luyện chế ra đến thần văn đan dược. Lần này, nắm ngơ cả ngần văn đan dược, ở Tống Mông Sơn trước mặt bại lộ bí mật của chính mình. Hắn nhưng là cảm thấy rất vui mừng. Rất nhanh, 3 canh giờ qua, cuối cùng qua ải, tiến vào thứ 4 vòng có điều 87 người. Hậu thiên. Này 87 người sẽ tiến vào đan tháp, tiến hành thí luyện, đến quyết định thứ tự. hơn 5.000 người. Cuối cùng cũng chỉ có 87 người có thể tiến vào thứ 4 vòng. Này, tỷ lệ đào thải cũng quá cao. Nhìn, tuy rằng không có đến lúc ăn cơm tối, thế nhưng nhà ăn nên mở cửa. Trương Húc cùng Tống Mông Sơn cùng đi ăn cơm tối. Tống Mông Sơn hết sức cao hứng. Trở về sau đó, liền nói, chính mình muốn đi ra ngoài đi dạo. Hỏi Trương Húc có muốn cùng đi hay không? Trương Húc từ chối. Hắn muốn nhìn một chút cái kia bản thần công văn. Nhiều nắm giữ mấy cái thần văn. Tống Mông Sơn liền chính mình đi ra ngoài. Giờ hợi chưa? Tống Mông Sơn vẫn chưa về. Trương Húc liền có chút bận tâm. Tống Mông Sơn không phải như thế không biết nặng nhẹ người. Coi như ra ngoài chơi, cũng sẽ không như thế chậm vẫn chưa trở lại. Trương Húc đột nhiên nghe được sân cửa bị người vang lên. Trương Húc đứng dậy, nắm lên Hồ Kỳ đặt ở trên vai của mình. Đi ra gian nhà, liền nhìn thấy một Trúc Cơ Kỳ người. Trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Nhìn Trương Húc, Trương Sư Thúc. Trương Húc gật gật đầu. Trương Sư Thúc theo ta đi thôi. Tống Mông Sơn ở trong tay chúng ta. Người kia lẫm lẫm liệt liệt nói rằng. Nhìn thấy người này dáng vẻ, Trương Húc đã nghĩ hành hung người này một trận. Rõ ràng làm chuyện xấu, vẫn là một bộ thản nhiên, chuyện đương nhiên dáng vẻ. Người như vậy thật sự xấu cực độ. Trương Húc gật gật đầu. Dẫn đường, người kia liền triển khai thân pháp, hướng về mặt đông đi đến. Trương Húc đi theo ở mặt sau. Đi địa phương càng ngày càng hẻo lánh. Qua không đến bao lâu, dĩ nhiên ra Thanh Viễn Tông. Trương Húc nội tâm âm thầm cười lạnh. Xem ra là vì mình lò luyện đan. Ra Thanh Viễn Tông, coi như là tranh đấu. Giết người, Thanh Viễn Tông cũng sẽ không quản. Rất nhanh, đi tới một mảnh trong hoang dã. Ở mảnh này vùng hoang dã trên, là thấp thấp cỏ, không có động vật gì. Rất hoang vu. Xa xa, Trương Húc liền nhìn thấy mấy người. Nhìn thấy những người này, Trương Húc thật muốn trực tiếp giết người. Bởi vì những người này không phải người khác, chính là người nhà họ Tống. Có Tống Mông Hoa, có Tống Ly Ca, còn có mấy người Trương Húc chưa từng thấy, không quen biết. Có điều trừ Tống Ly Ca là hợp thể kỳ cao thủ, còn có một người khác là hợp thể kỳ. Những người còn lại trừ Tống Mông Sơn, trừ cho Trương Húc dẫn đường sự tình Trúc Cơ Kỳ, cái khác đều là kim đan kỳ. Tống Mông Sơn bị hạn chế, thân thể xem ra không thể động. Tống Mông Sơn nhìn thấy Trương Húc, liền cao giọng kêu gào. Sư Thúc, chạy mau, bọn họ không dám ở Thanh Viễn Tông bên trong gây sự. Giết người, người chạy mau trở lại. Sư Thúc, bọn họ không thể làm gì ta. Dù sao, ta cũng là người nhà họ Tống. Nói rằng câu nói này, Tống Mông Sơn cổ họng đều có chút khàn giọng. Cảm giác uể oải, hiển nhiên nội tâm phi thường khó chịu. Trương Húc nở nụ cười. Tống Mông Sơn quả nhiên là bị ép. Trương Húc nói chuyện. Tống Sư Điệt, bọn họ không có đối với ngươi như vậy đi. Tống Mông Sơn lắc lắc đầu. Sư Thúc, ta không có chuyện. Ngươi mau nhanh đi. Trương Húc lắc lắc đầu. Nếu đến rồi, ta liền không đi rồi. Mang ngươi đồng thời trở lại. Tống Ly Ca nói chuyện. Tiểu tử, đem ngươi lò luyện đan giao ra đây. Chúng ta có thể thả hai người các ngươi đi. Đừng muốn chạy trốn. Ngươi nếu như muốn chạy trốn, chúng ta liền chặt dưới Tống Mông Sơn cánh tay, hai chân. Tống Mông Sơn nội tâm dâng lên một cơn tức giận. Này, chính là chính mình ra ra. Máu của mình thân, dĩ nhiên dùng chính mình đến áp chế sư thúc không nói, còn muốn chém đứt hai cánh tay của chính mình, hai chân. Trương Húc lạnh lùng nói rằng, e sợ, ngươi là không có cơ hội này. Nếu đến rồi, ta sẽ sợ các ngươi sao? Hồ Kỳ, trừ Tống Mông Sơn, những người này tất cả đều giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.